Chương 1119, Đồng Lai. Có thể từ thượng sống sót, đồng thời ở đại tranh thế gian đột nhiên xuất hiện, không có chết với trong phong ấn người, đều không có một người là hạng đơn giản. Mỗi người từ thời đại thượng cổ cũng đã bắt đầu bố cục, đem đại cục bố trí ở thượng, chỉ đợi hôm nay đại tranh thế gian nhất phi trùng thiên, trải qua trăm vạn năm bố trí đại cục vô cùng to lớn, tân thiên kiêu một đời trừ phi là phi thường xuất sắc, không phải vậy làm sao là lao già đối thủ. Trăm vạn năm bố trí, trăm vạn năm tích trữ, như muốn chiến thắng lao giả, quả thực là mơ hão. Ngọc Thạch lao tổ khà khà một trận cười quái dị, toàn bộ bên trong hang núi lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch trầm mặc. Tam Tiên Đảo, cũng không phải hòn đảo tên, mà là ba hòn đảo gọi chung. Trên thực tế bí cảnh bên trong có ba hòn đảo, một tòa gọi là Phương Trượng, một tòa gọi là Đồng Lai, còn có một tòa gọi là Doanh Châu. Tam Tiên Đảo theo hầu là nơi nào, làm sao đến, không có ai biết, chỉ là Ngọc Thạch lao tổ đám người biết. Này Tam Tiên Đảo thượng có vô số các loại linh hoa dị thảo, chính là hiếm thấy một chỗ thiên địa phúc địa, không phải đại phúc nguyên không có thể tiến vào bên trong. Một trận đầu vóc choáng váng sau khi, chỉ nghe phù phù một tiếng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tài đi, đập vào trong nước. Rầm. Sóng nước cuốn lên, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trôi nổi với trên mặt nước, sắc mặt mang theo dữ tợn, đau chết lao tử, mới sinh này cuộc sống chính là yếu đuối, lao tử có điều là vừa mới vừa vận chuyển chư thiên ngôi sao đại trận, chưa đem uy năng phát huy được. Cuộc sống cũng đã xuất hiện vết rách, thực sự là đáng sợ, lúc trước nếu là ở hơn nữ ai trì hoãn, chỉ sơ đại sự không ổn a, toàn bộ cuộc sống nhất định phải lần thứ hai hóa thành bột mịn không thể. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên trời, trong nháy mắt trôi nổi với trên mặt nước không, phóng tầm mắt đánh giá chỗ ở mình hoàn cảnh, nhất thời hơi nhướng mày, nước biển, tất cả đều là mênh mông vô bờ nước biển, nơi nào có cái hòn đảo. Rất xa không biết mấy ngàn dặm ở ngoài. Ba tòa hành tích mơ hồ, ẩn dấu ở trong mây mù, mông lung hòn đảo ánh vào Ngọc Độc Tú mi mắt. Trước Ngọc Thạch lão tổ QNZ chưa từng bàn giao trên đảo này có hay không có cái gì hung hiểm, trong này có hay không lại có cái gì thử thách, ta bây giờ cuộc sống bị thương nặng, vẫn là trước đêm cuộc sống chưa khỏi mới là, không có cuộc sống chống đỡ, sợ là không bao lâu nữa, bản tọa thân thể liền muốn phế bỏ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay càn toàn tạo hóa vận chuyển. Từng đạo huyền ảo khó lường khí thế phù ấn ở trong tay kết ra đến, sau một khắc liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay phù ấn đột nhiên hướng về ngực một ấn, phù ấn trong nháy mắt ấn lại đi, đã thấy từng đạo huyền ảo khó lường tạo hóa lực lượng xuyên thấu qua ngực, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú cột sống bên trong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú cột sống lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, trong đó đạo đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn nứt trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Luyện chế bất tử dược, nhất định phải có trong truyền thuyết lễ nước suối. Chỉ là bản tọa đi nơi nào tìm kiếm lễ tuyển, phải biết này lễ tuyển chính là kiếp trước đạo gia trong truyền thuyết thần vật, phàm nhân uống một hớp có thể kéo dài tuổi thọ trăm nghìn năm, cụ có vô cùng sức sống, QNZ chỉ có bực này thần vật, mới có thể luyện chế ra bất tử dược. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, chờ cảm giác được trong cơ thể mình cuộc sống gần như hoàn toàn khôi phục, lúc nãy một bước ra, hướng về xa. Xá Hải đảo bước đi. Hống chưa tiếp cận, liền nghe được một trận kinh thiên động địa gầm rú thanh âm truyền đến, theo này gầm rú thanh âm chu vi 10 triệu dặm mặt biển cuốn lên so nở dê to gió lớn. Đây là cỡ nào mánh thú, một tiếng gầm rú lại có uy năng như thế. Ngọc Độc Tú sắc mặt chìm xuống. Sau một khắc quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, quanh thân ánh sao rung động, Ngọc Độc Tú một bước ra, trong nháy mắt tự nước biển giáng lâm với chỗ nước cạn bên trên. Trong mắt một vòng ánh trăng mâm tròn lưu chuyển, Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn thấu hư không, tựa hồ phải đem toàn bộ hải đảo cảnh sắc đều thu chi với trong mắt. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên đảo tất cả đều là mấy chi không rõ các loại linh dược, ở cái kia vô số linh dược bên trong, vãng lai vô số tiểu tinh linh ở linh dược bên trong qua lại, linh dược trắng trận thôn nhả ra nhật nguyệt ngôi sao ánh sáng, chỉ thấy cái kia linh dược, trong thiên địa linh khí nồng nặc hóa thành sương mù, đem toàn bộ tiên đảo chiếu rọi phảng phất là thần thoại cảnh giới. Hống! Tựa hồ là nhận ra được Ngọc Độc Tú nhóm nó, chỉ thấy đảo này bên trong một tiếng gầm rú thanh âm truyền đến. Tiếp theo liền có thể nhìn thấy hư không lấy mắt trần có thể thấy tạo nên từng tầng gơn nở so nở dê, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Này sóng âm phảng phất là gợn nước, chỗ đi qua núi đá đổ nát, cây cỏ khô héo, quát to một tiếng cuốn lên biển vô tận lãng, người phương nào dám to gan nhòm ngó này Đồng Lai tiên đảo. Đồng Lai, nguyên tới nơi này chính là Đồng Lai. Ngọc Độc Tú thấy trong tay Ngọc Thạch mảnh vỡ, trong này rõ ràng ghi chép Ngọc Thạch lao tổ năm đó tới chỗ này một ít chuyện. Bần đạo Ngọc Độc Tú, chính là ngoại giới tu sĩ. Bái kiến hộ đảo thần thú Ngọc Độc Tú hai tay ôm quyền, quay về cái kia Đồng Lai tiên đảo phương hướng thi lễ. Ồ, cái tên nhà ngươi lại biết bản tọa tên gọi, QNZ là thú vị, bản tọa Đồng Lai hộ đảo thần thú Long Tu Hổ, ngươi nếu có thể đi tới này mới không gian, liền nói rõ QNZ là duyên phận, ngươi lại nói, đến ta này Tam Tiên Đảo có chuyện gì? Long Tu Hổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy mở miệng nói, bần đạo muốn luyện chế bất tử thần dược, cô y đến đây Tam Tiên Đảo cầu lấy linh dược. Ha ha ha, ha ha ha, cái tên nhà ngươi rất ngông cuồng, không biết luyện chế chính là đan dược gì, lại dám tự xưng là bất tử thần dược, thế gian này nơi nào có cái gì có thể khiến nhân bất tử thần dược, thực sự là buồn cười. Ngươi không nên nghĩ không công trà đạp ta Đồng Lai Tiên Đảo linh dược, vẫn là mau cho nở dê thối lui đi. Long Tu Hổ âm thanh mang theo một luồng ngáp tâm ý, mang theo cơn buồn ngủ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, thế gian này vị trí đã chưa có bất tử thần dược xuất thế, đó là bởi vì ta Ngọc Độc Tú vẫn còn không ra đời, bây giờ ta tức sinh, chỉ là bất tử thần dược, lại có cái gì ngạc nhiên? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, chậm rãi một bước bước ra, muốn hướng về Đồng Lai Tiên Đảo đi đến. Ngươi đừng hòng đi va ho, nơi này nhưng là bản tọa địa bàn, không hoan nên ngươi cái người điên này đi va ho, lại còn nói cái gì bất tử thần dược, vốn còn muốn phải cho ngươi điểm cơ duyên, không nghĩ tới ngươi nhưng là một người nói mạnh miệng tên lừa đảo, ngươi đi đi, bản tọa này Đồng Lai Tiên Đảo không hoan nên ngươi. Long Tu Hổ âm thanh ở Đồng Lai Đảo bên trong truyền ra, nương theo Long Tu Hổ dứt tiếng, chỉ thấy cái kêu Đồng Lai Tiên Đảo bên trong một đạo phá không chi âm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy một khối đá vụn xuyên thủng hư không, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú mặt đập tới. Lúc này Ngọc Độc Tú cột sống chính đang tu dưỡng, dễ dàng không thể động vào võ nghệ, là lấy một bước bước ra, bàn chân hơi dịch ra, trong nháy mắt tách ra cục đá đựa nở dê đi. Ồ, có chút môn đạo, không trách có thể tiến vào bản tọa này Đồng Lai Tiên Đảo, có cơ duyên tiến vào này mới bí cảnh, quả thực có chút bản lánh. Long Tu Hổ sao liễu lươi nói. Nhìn tiên khí lượn lờ Đồng Lai Tiên Đảo, Ngọc Độc Tú khuôn mặt không hề lay động, bần đạo vừa nhưng đã đến, các hạ nếu là đã nghĩ dựa vào một câu nói, đã nghĩ như vậy đem ta đuổi đi, khó tránh khỏi có chút quá mức coi khinh bần đạo bản lĩnh, các hạ như muốn bần đạo rút đi, còn muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến mới được. Ngọc Độc Tú lúc này bước chân lần thứ hai bước ra, hướng về cái kia Đồng Lai Tiên Đảo đi đến. Hống! Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, nhất thời đầy trời cắt đá bay tán loạn, chỉ thấy trong hư không một con hình thể to lớn con cọp, nói là con cọp QNZ không đúng, phải nói là sư tử, có điều nếu là nói vật ấy như sư tử. Nhưng lại thiên giới cầm vờ nở ra y ra hai đạo thật dài màu trắng trồng dâu, rất quái dị. Này quái vật hình thể khổng lồ, có tới người thường hai cái cao như vậy, này quái thu gân cốt cường tráng, bắp thịt đầy đạn, quanh thân thô bạo chết lẩu, rất bất phàm. Các hạ chẳng lẽ chính là Long Tu Hổ? Ngọc Độc Tú nhìn quái thu kia, mặt không biến sắc nói. Tiểu tử, định lực đều là không sai, có điều ngươi nếu là muốn dựa vào định lực tiến vào này Đồng Lai Tiên Đảo, nhưng là đa nhờ mờ dô ý chú ý, bản tọa nhớ tới lần trước khách tới. Đó là trăm vạn năm trước đây đi, lần đó tổng cộng đến rồi 6 vị cao thủ, đều là chuẩn tiên cảnh giới, tu vi so với ngươi cao không một bên, muốn ở ta này Đồng Lai Tiên Đảo chắt đâm, nhưng cũng bị bản tọa thu thập ngoan ngoãn, tiểu tử ngươi nếu là muốn động thủ, cứ việc thử một chút, lao phu trăm vạn năm không hề. Động thủ, đã mới lạ không ít, hôm nay vừa vặn cùng ngươi luyện một chút gân cốt. Long Tu Hổ trong mắt lập lòe một đạo hàn quang, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Ngọc Độc Tú, có điều là một người gốc gác bị đào không. Số mệnh bị tiết đi phế nhân thôi, cũng xứng đến ta này Đồng Lai Tiên Đảo hái linh dược, tiểu tử ngươi mau cho nở dê thối lui đi, xem ở ngươi thiên nhân ngũ suy phần thượng, lao tổ lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, để ngươi an tâm chết giả, ngươi nhưng chớ có không biết điều.